Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 22, toang rồi Đình ơi. Góc truyện audio.com. Lúc này là 22. Không không, trong khi Nam Cung Hàn đưa Lưu Linh về nhà riêng của mình thì ở bên phía Âu Dương Đình. Sau khi mất dấu Lưu Linh, hắn liền nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp từ công ty. Thưa Tổng Giám Đốc, hệ thống máy chủ của công ty không xong rồi. Người phụ trách máy chủ ở đầu dây bên kia lo lắng nói. Cái gì? Nói kỹ hơn cho tôi. Âu Dương Đình bực tức quát lên. Hắn vừa nghe điện thoại vừa bước vội xuống dưới lấy xe để về công ty. Thưa Tổng Giám Đốc, máy chủ của công ty bị hack bởi một loại virus siêu độc. Chúng tôi đã cố gắng dùng các phần mềm bảo vệ để chặn nó lại nhưng đều bất lực. Khác với những lần tấn công mạng trước, thường là những hacker dùng virus xâm nhập để tống tiền thì con virus này là loại ăn mòn thông tin. Phá hủy các thông số, số liệu quan trọng, khó khôi phục được của công ty. Người phụ trách máy chủ ở đầu dây bên kia cung kính nói. Âu Dương Đình lại tức giận quát. Tôi nuôi các người. Nhận các người vào làm việc. Các người bằng mọi giá phải ngăn chặn được con virus chết tiệt đó. Bằng mọi giá, phải tìm ra cách tiêu diệt con virus kia. Nếu không thì các người cứ chuẩn bị vào tù đi. Âu Dương Đình vừa nói vừa lái xe nhanh chóng về công ty. Người phụ trách máy chủ của công ty nghe xong những lời nói kia của Âu Dương Đình, càng trở nên lo lắng. Mồ hôi đầm đìa chê y chán. Bỗng lúc này, hay là chúng ta gọi điện cho giám đốc Sở đi. Tôi từng học chung với cô ấy hồi đại học Oxford. Cô ấy là một sinh viên ưu tú về máy tính và công nghệ thông tin. Còn từng đạt nhiều giải thưởng về tin học nữa. Người phụ trách, anh thấy ý kiến này thế nào? Một nhân viên thấy tình thế không ổn. Nói, đến bước đường này thì chỉ còn cách đó thôi. Trợ lý Trương mau gọi điện cho giám đốc Sở đến công ty. Người phụ trách giọng gấp gáp nói. Trợ lý Trương sốt sắng cầm điện thoại. Gọi nhưng Sở Minh Tâm không hề bắt máy. Cuống quá, anh ta liền gọi điện cho Âu Dương Đình. Âu Dương Đình nghe xong liền quay ngược. Phóng xe lao thẳng đến nhà Minh Tâm. Đến nơi, hắn liền chạy nhanh vào nhà họ Sở. Do nhà Minh Tâm và hắn là hàng xóm nên khi đến trước cửa nhà, người nhà Minh Tâm không hề nghi ngại gì. Âu Dương Đình chào hỏi qua rồi nhanh chân lao lên phòng của Minh Tâm. Khi hắn mở cửa ra, điều đầu tiên hắn thấy là một sự u ám đến khó thở. Hắn bật điện trong căn phòng lên thì thấy Minh Tâm đang nằm quằn quại ôm bụng chê y giường. Minh Tâm vẫn đang mặc đồ công sở. Chắc là cô vừa đi làm về. Hắn tiến về chỗ Minh Tâm, túm lấy cổ áo cô. Mặc kệ cô đang đau bụng mà kéo tay cô xuống tầng rồi ném thẳng vào xe không chút chần chừ. Anh làm cái quái gì vậy hả Âu Dương Đình? Anh muốn đưa tôi đi đâu? Minh Tâm tức giận nói. Máy chủ của công ty bị virus tấn công. Cô tốt nhất là biết điều một chút. Ngồi yên đi, mau đến cứu vãn tình hình. Nếu không công ty sẽ gặp nguy hại đó. Âu Dương Đình giọng lạnh lùng quát. Minh Tâm lúc này không nói gì. Cô im lặng trong cơn đau bụng. Chịu đựng cơn đau quằn quại kia hành hạ. Toang rồi Đình ơi. Tác giả Xét. Cách chương.